Vô củ, chương 150 tự mình cầu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ mặc dù là quan mới nhậm chức thế nhưng cũng không có vui sướng vì lên chức, dù sao đại tư đồ tính chính trị mạnh nhất, hơn nữa quản lý diện rộng. Trước đây Ngô Củ thân là đại tư nông cũng tuyệt sẽ không quản lý quân chính, thế nhưng hiện tại thế nào, đại tư đồ phạm vi quản hạt đã tới phương diện quân chính. Tỷ như tráng đinh phải tòng quân như thế nào, luật trong quân phải định ra như thế nào, vân vân. Không chỉ như vậy, đại tư đồ chủ quản lý dân sinh, thiên tai nhân họa đều cần tới quản lý, đến giáo dục, thậm chí là căn cứ đức hạnh phân phong tước vị, trợ giúp quốc quân mệnh quan nhậm chức, định ra bổng lộc, vân vân. Đó đều là phạm vi đại tư đồ quản lý. Nói như thế, đại tư đồ chính là đứng đầu tam công, đệ nhất quyền thần cũng không một chút nào quá phận. Quyền lợi lớn hơn, mang đến áp lực tất nhiên cũng lớn. Đặc biệt là hiện tại gặp phải nạn thiên tai, phải trợ giúp, hơn nữa còn phải trùng kiến. Ngô Củ vội vã đi đến chính sự đường, trước đến đây chính là quản lý nghiệp vụ tư nông, bây giờ đến đây lại là đi bộ tư đồ. Ngô Củ đi vào phòng làm việc bộ tư đồ, quả nhiên là đứng đầu tam công, phòng cũng lớn hơn rất nhiều. Ngô Củ đi vào, bộ tư đồ quá nửa là người của đại tư đồ tiền nhiệm, không mấy người hoan nghênh Ngô Củ. Dù sao đều sợ Ngô Củ nhằm vào bọn họ, bất quá cũng không ai dám đắc tội Ngô Củ. Vì thái độ tề hầu còn có Cao Hề cùng quốc ý trọng, mọi người rõ ràng trong lòng đại tư đồ có thể cũng không phải là lâm thời. Bọn họ muốn tiếp tục ở bộ tư đồ nhất định phải nịnh bợ Ngô Củ. Nhiều đại phu cũng nghe nói, khi Ngô Củ mới vào bộ tư nông liền đốt ba đống lửa, bởi vậy mỗi một người đều chờ Ngô Củ đến lập uy nhóm lửa. Không có người nói chuyện, nín thở ngưng thần, kết quả là thấy Ngô Củ vẫn một thân quan bào tư nông từ bên ngoài đi vào. Chỉ là nhìn lướt qua mọi người, không có bất kỳ khách sáo phần mở màn, cũng không có bất kỳ lập uy gì. Liền nghe Ngô Củ đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ trước mắt việc quan trọng là cái gì, chắc chắn các vị các đại phu trong lòng đều hết sức rõ. Củ tính ra vẫn là vãn bối, cũng không tiện giáo huấn các vị khanh đại phu. Ngô Củ nói lời đó, các đại phu liền vội vàng nói. Vâng vâng vâng, đại tư đồ nói rất đúng, cực kỳ đúng. Ngô Củ còn nói, thiên tai đã tới, chúng ta có thể làm liền đem tổn thất hạ xuống thấp nhất, đồng thời trợ giúp địa phương mau chóng trùng kiến, hỗ trợ bách tính ăn no mặc ấm. Ngô Củ nói, các đại phu lập tức liền đáp lời. Vâng vâng vâng, đại tư đồ nói rất đúng. Ngô Củ ngồi xuống, liền nói. Phí lời chúng ta cũng không nhắc lại, liên quan thiên tai động đất công văn tất cả đều trình lên. Nhóm sĩ phu không nghĩ tới Ngô Củ đi thẳng vào vấn đề, một câu phế cũng không nói, có chút ngoài sở liệu. Bất quá không ai dám thất lễ, vẫn là nhanh chóng đem công văn đều trình lên, đưa cho Ngô Củ xem. Ngô Củ an vị tại vị trí đại tư đồ, dương rộng tay áo bào, sau đó bắt đầu lật xem cuộn thẻ gỗ. Trước tiên nhìn một chút báo cáo biên ấp đưa tới, tại biên giới Tây Quốc cùng Cử Quốc chính là thường xuyên có động đất. Trước đây cũng không phải là không có chấn động, mà là bởi vì động đất đều rất nhỏ, không có đến mức nhất định phải trình báo lên. Báo cáo tất nhiên đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, có thể áp ép một chút liền áp ép một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lần này chấn động quá lớn, kỳ thực trước đó cũng đã có chút dấu hiệu tỉ như khí trời khác thường. Tuy rằng biên ấp mùa thu mưa rất dồi dào, thế nhưng năm nay đã có nước lũ. Không chỉ như vậy, nhiệt độ cũng vô cùng khác thường, đột nhiên trở nên lạnh. Ruộng chuẩn bị thu gặt, không nghĩ tới bị chết rét một đám lớn. Thế nhưng lúc đó người dân chỉ là cho là khí trời khác thường, căn bản không nghĩ tới động đất. Quan viên địa phương chỉ là tổ chức tế tự, từ tế tự lấy không ít tiền của bách tính cống lên, cũng không coi là chuyện to tát. Vì vậy trận này có dấu hiệu thiên tai liền bị mọi người quên. Đột nhiên bắt đầu động đất kèm theo mưa to, đất đá trên núi bị dội dừa nứt toác như tuyết lở lăn xuống. Đầu tiên là ngoại ô bị quét sạch hết, lập tức tràn vào trong thành. Đồng ruộng bị nhấn chìm, nhà ở bị phá hủy, quan chức lúc nào có hành động đã trễ, không có dự phòng mưa rào mang đến hồng thủy. Lòng sông bị nứt, hơn nữa mưa rào liền dẫn hồng thủy lan tỏa. Một loạt tai họa giáng lâm, quan viên địa phương rốt cuộc không chống nổi, không thể làm gì khác hơn là báo lên thượng cấp. Thời đại này giao thông không phát triển, cũng không điện thoại máy vi tính, tất cả đều dựa vào người đi truyền tin. Gặp họa đường đi không tốt, đến trình diện lâm truy thành đã trễ nãi không ít thời gian. Ngô Củ nhìn cấp báo, nhất thời sắc mặt liền khó coi. Bộ tư nông bên kia đối sách đã báo lên, những bộ khác đâu? Tư Mã bên đó không có sao. Các đại phu hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chắp tay nói. Bẩm báo đại tư đồ, Tư Mã bên kia vì đại tư mã lúc này đang đóng binh ở Toại Quốc, bởi vậy con trai đại tư mã là Chu Phủ đại nhân quản lý. Hôm qua đã có người đến nói là có thể điều 2.000 binh mã hỗ trợ, nếu không đủ đại tư đồ có thể phái người đi điều thêm binh. Ngô Củ gật gật đầu, nói. 2.000 binh mã tuy rằng đánh trận là không đủ thế nhưng trợ giúp cứu tế Trùng Kiến vẫn là đủ rồi. Chuyện này liền có ngươi tới phụ trách đi cảm tạ Chu Phủ. Mau chóng điều binh mã đi biên ấp cứu tế, trước tiên cần phải đem bách tính cứu ra khỏi nơi nguy hiểm. Việc này hết sức khẩn cấp, một khắc cũng không thể lỡ, ngươi hiện tại liền đi. Người kia bản thân tại bộ tư đồ kỳ thực làm công việc như tạp dịch. Bởi vì tuổi còn trẻ, thường thường bị các tiền bối xa lánh, có cái gì cũng đều bắt hắn làm, thế nhưng công lao cũng không có được ghi nhận. Bây giờ đại tư đồ vừa lên nhậm chức liền để hắn chủ quản việc liên hệ cùng bộ tư mã, người kia tất nhiên là cao hứng, hơn nữa là nhiệt tình 10 phần, lập tức chắp tay nói. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Hắn nói liền bước nhanh đi ra, những người khác vừa thấy tới tấp liếc mắt. Người kia là quan cấp rất thấp mà là bởi vì rất nhiều người nhàn rỗi không quản sự, công việc đều ném cho hắn làm cho nên đột nhiên bị hỏi tới, dĩ nhiên không ai so với hắn rõ ràng hơn. Giờ khắc này mọi người thấy một quan bé xíu lại được cất nhắc tâm lý ghen tị thật như uống giám chua không thể nhẫn nhịn. Ngô Củ còn nói, Tư Không bên đó thì sao? Ngô Củ nói xong, không ai lên tiếng ấp úng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngô Củ nhìn lướt qua mọi người, qua một hồi lâu mới có một quan cấp không nhỏ nói. Bên chỗ Tư Không, dường như còn chưa có gì biểu thị gì. Ngô Củ vừa nghe có chút hiểu rõ. Đại Tư Không cùng Đại Tư Đồ tiền nhiệm chính là bạn bè thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy tại Lộ Tầm Cung, Đại Tư Không đáp ứng tốt cái gì cũng nghe theo điều khiển, kỳ thực đều là nói cho Tề Hầu nghe. Trước mặt một bộ, sau lưng mà một bộ, quay người liền không phải là cung kính như vậy. Ngô Củ cười lạnh, nói. Tư Không ngược lại không gấp. Người đi đến đó thông báo, nếu trong vòng 2 ngày không đưa ra một phương án hoàn chỉnh Trùng Kiến, việc này e rằng chỉ có quân thượng ra tay mới được. Ngô Củ nói, còn vòng tay một chút, đó là cung kính. Mấy người không biết đều nghe ra kỳ thực chính là ra lệnh, hơn nữa tràn đầy uy hiếp. Người vừa nói lại cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khúm núm đáp ứng, sau đó đi ra, đi tìm người bộ tư không. Ngô Củ ngày thứ nhất nhậm chức không có phí lời, cũng không có hàn huyên, liền bắt đầu làm việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tề Hầu bên kia liền thu được công văn, xem cũng không cần xem, đã biết nhất định là cáo trạng Ngô Củ. Người viết công văn là Đại Tư Không? Đại Tư Không tố cáo Ngô Củ ỷ thế hiếp người, ỷ vào quân thượng sủng ái liền yêu cầu bộ tư không 2 ngày hoàn thành phương án. Rõ ràng chính là không trâu bắt chó đi cày. Tề Hầu xem lại nở nụ cười. Tự nhân bị nụ cười của Tề Hầu làm ớn lạnh, cảm thấy nổi da gà, nhanh chóng cúi đầu, lòng nói. Quân thượng sao không giống như là xem cáo trạng, trái lại như là xem công văn báo hỉ. Đại Tư Không ngày thứ hai liền đem cáo trạng giao lên, thế nhưng đến buổi tối cũng không có nhận được bất kỳ trả lời nào. Đại Tư Không còn chạy tới Tiểu Tầm Cung hỏi tự nhân. Tự nhân tỏ ra rất không tiện nói. Tiểu thần xác thực nhìn thấy quân thượng xem công văn còn nở nụ cười, thế nhưng không có phê. Hay là, Đại Tư Không ngài đợi thêm một chút. Đại Tư Không vừa nghe, nhất thời lòng. Lộp bộ, một tiếng, liền biết chắc là xong. Tề Hầu thái độ rất rõ ràng, tất nhiên là không muốn quản. Vì vậy Đại Tư không có cách nào, không duyên cớ bị trễ nãi thời gian một ngày, nhanh đi về quát lớn người trong bộ ngành phải có phương án Trùng Kiến. Ngô Củ liên tiếp bận rộn chừng mấy ngày. Từ khi Ngô Củ nhậm chức, Tề Hầu liền không có gặp lại được Ngô Củ, bởi vì cũng không có lâm triều, không có cơ hội tại triều thảo luận gặp mặt. Ngô Củ buổi trưa cũng có đến đưa đồ ăn. Tề Hầu nhất thời cảm giác mình như thú cưng nuôi trong nhà bị từ bỏ. Mỗi ngày buổi trưa Ngô Củ không làm đồ ăn, Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là ăn món Thiện Phòng làm. Kỳ thực mấy món đó cũng không tệ, dù sao ai dám để quốc quân ăn chung nổi chứ. Thế nhưng Tề Hầu ăn lại cảm thấy không thơm ngon, còn không có thơm ngon như bánh màn thầu chiên Ngô Củ làm hun hơn 786. Tối hôm đó, Tề Hầu phê duyệt tấu chương, vừa vặn vệ cơ lệnh cung nữ bên người đưa tới bữa ăn khuya cho Tề Hầu. Tề Hầu ngửi thấy được mùi thơm, còn tưởng rằng là Ngô Củ đến đây, lòng tràn đầy vui mừng nói tự nhân cho vào. Kết quả phát hiện đi vào là cung nữ bên cạnh vệ cơ. Cung nữ đi tới ôn nhu thấp giọng nói, quân thượng, vệ cơ nương nương tự mình làm chút đồ ăn, lại sợ quấy rối quân thượng có công vụ, liền lệnh tỳ nữ đưa tới. Cung nữ nói, đem đặt cái đậu đựng món ăn ở trên bàn. Mở cái nắp bên trong lượng vô cùng ít thế nhưng tinh xảo đẹp đẽ, là sữa đông 2 tầng. Tề Hầu nhìn thấy món sữa đông này nhất thời liền nghĩ đến Ngô Củ. Sữa đông 2 tầng này Ngô Củ làm ăn ngọt ngào vừa miệng, hơn nữa vô cùng tinh khiết và thơm, tản ra một mùi sữa thơm nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu không nhịn được cầm lấy muỗng nếm thử một miếng, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Mùi vị này cũng không phải vệ cơ tự mình làm ra, hẳn là nhóm thiện phu thiện phòng làm. Bởi vì là ngô cụ tự tay dạy dỗ, hương vị có thể nói là giống nhau như đúc. Hơn nữa sữa đông không có độ khó, bởi vậy khẩu vị giống nhau y hệt. Cung nữ thấy tề hầu ăn một miếng đầu rõ ràng lộ ra biểu tình kinh diễm, bất quá rất nhanh vẻ mặt đó liền thay đổi, trầm ngâm một tiếng, nói. Giúp cô cảm tạ vệ cơ có hảo ý, tề hầu nói một câu như vậy, liền không có nói tiếp. Cung nữ không thể làm gì khác hơn là đáp lời lùi ra. Tề hầu chờ cung nữ lui ra, liền nhìn chằm chằm sữa đông một phút chốc. Tự nhân cảm thấy tề hầu có thể là công vụ bề bộn đã mệt mỏi, thấp giọng nói. Quân thượng, không còn sớm, quân thượng nghỉ ngơi thôi. Tề hầu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vẫy vẫy tay đứng lên, nói. Không, cô còn muốn đi một nơi. Hắn nói, lập tức liền hướng ra khỏi tiểu tầm cung. Tự nhân không biết tề hầu muốn đi đâu. Dù sao bây giờ là đêm, đừng nói là vào đêm, kỳ thực đã muộn lắm rồi. Bữa ăn khuya cũng đã ăn, tề hầu lại không đi ngủ, còn đi ra ngoài, cũng không biết đi làm gì. Tề hầu đi rất vội vàng, tự nhân vội vàng cầm một cái áo choàng khoác lên cho tề hầu. Đoàn người hướng đến phòng ngô cụ ở trong cung, phòng ngô cụ ở không xa, tề hầu đi tới tự nhân đi bên cạnh nghĩ, chỉ sợ là những ngày qua đại tư đồ mới nhậm chức khá bận cho nên chưa kịp sang đây gặp tề hầu. Bởi vậy tề hầu tự mình tới đây, bất quá tề hầu đi tới chỉ thấy Yến Nga đi ra, bên trong đèn đã tắt. Tề hầu hỏi, đại tư đồ nghỉ ngơi, Yến Nga nhìn thấy tề hầu rất kinh ngạc liền vội vàng hành lễ, lập tức nói. Quân thượng, đại tư đồ không ở đây. Tề hầu một trận giật mình, nói, xuất cung trở về phủ, Yến Nga nói, hồi bẩm quân thượng cũng không phải, đại tư đồ mới nhậm chức những ngày gần đây cũng không trở lại phòng nghỉ ngơi, đều ngủ tại chính sự đường. Lúc này e rằng còn ở tại chính sự đường A, tề hầu vừa nghe càng là kinh ngạc. Ngô cụ thân thể vốn cũng không khỏe, đường vô theo hầu hạ bên cạnh kỳ thực chính là giúp điều dưỡng thân thể. Kết quả ngô cụ mỗi ngày ngủ ở chính sự đường, hơn nữa liên tiếp ngủ mấy ngày. Tề hầu sao có thể nhịn được nhanh chóng đổi đường, liền đi chính sự đường. Tề hầu vội vội vàng vàng tới chính sự đường. Đi vào, hắn quả nhiên thấy bên trong phòng bộ tư đồ vẫn sáng đèn. Phòng bộ tư nông, tư mã, tư không đã trống, không có một tiếng thở. Tề hầu nhanh chân đi vào, liền thấy ánh lửa chập chờn. Cuối thu khí trời lạnh, bên trong chính sự đường chậu than đã tàn, cũng không có tự nhân hầu hạ thật nguội lạnh. Tề hầu đi vào liền thấy ngô cụ ngồi ở vị trí đại tư đồ, bất quá nằm nhoài trên bàn, trên tay nắm một cuộn thẻ gỗ ngủ thiếp đi. Ngô cụ tuy rằng đang ngủ thế nhưng tựa hồ lạnh cuộn tròn rúc vào một chỗ, rúc vai còn run lẩy bẩy, ngủ vô cùng không yên ổn. Tề hầu liền vội vàng đi tới, đem áo choàng của mình khoác lên trên người ngô cụ. Động tác cố ý nhẹ nhàng thế nhưng ngô cụ liền tỉnh rồi, tựa hồ không có ngủ sâu. Hả, ngô cụ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đều là mê man. Ngô cụ thấy được tề hầu còn tưởng rằng mình nằm mơ. Chớp mắt một cái, đưa tay xoa nhẹ hai lần, lúc này ngô cụ mới phát hiện thật sự là tề hầu, vội vã chắp tay nói. Cụ bái kiến quân thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề hầu duỗi tay nắm chặt bàn tay lạnh cóng của ngô cụ, nói. Nhị ca, ngươi sao không yêu quý thân thể, còn ngủ ở nơi này. Cô nhìn đau lòng hơn, ngô cụ nghe tề hầu vừa đến liền nói lời buồn nôn. Chừng mấy ngày không nghe thậm chí có điểm không thích ứng. Bất quá lòng bàn tay tề hầu rất ấm áp bao vây lấy tay ngô cụ, khiến ngô cụ có chút không nỡ rút ra coi như là cái túi sưởi. Ngô cụ nhìn thấy tề hầu, liền vội vàng nói. Đúng rồi quân thượng, cụ vốn định sáng sớm ngày mai đi trình quân thượng. Đây là phương án giúp nạn thiên tai, có chút khẩn cấp. Vừa nói, ngô cụ đem mấy cái công văn giao cho tề hầu. Tề hầu cơ bản liếc mắt nhìn chữ lít nha lít nhít. Ngô cụ những ngày qua quả nhiên là mệt nhọc, có chút khẩn cấp muốn thi hành phương án, mặt khác còn cần tề hầu phê duyệt. Dù sao dùng lượng lớn tiền tài cùng lương thực, tề hầu nhìn văn tự, trong lòng không biết là cảm giác gì, thấp giọng nói. Làm phiền nhị ca, ngô cụ nói, đây là phận sự của cụ, quân thượng đem chuyện này giao cho cụ, nói rõ đối với cụ tín nhiệm. Cụ đương nhiên phải làm tốt, không phải sao? Tề hầu cười cười, nói. Vâng, nhị ca hiểu tâm tư cô. Ngô cụ suy nghĩ một chút, có chút chần chờ còn nói. Quân thượng, cụ muốn xin lệnh đi đến nơi phát sinh động đất cùng tai họa ở biên ấp xem một chút. Tề hầu vừa nghe, lập tức nói. Không được, cô không đồng ý, ngô cụ tựa hồ đã sớm nghĩ tới, nói. Nhưng mà quân thượng suy nghĩ một chút, bất kể là cụ, hay người bộ tư không tư nông bọn họ cũng không ai đi biên ấp tận mắt nhìn tai họa rốt cuộc là tình huống gì. Nếu quan viên địa phương giấu báo các vị khanh đại phu chỉ tọa trấn Lâm Truy thành căn bản không có cách hốt thuốc đúng bệnh, chẳng phải là hại bách tính gặp tai họa. Huống hồ, không dối gạt quân thượng, đại tư không đối với cụ có chút thành kiến, phương án trùng kiến cụ cũng không thật là thỏa mãn. Bởi vậy cụ nhất định phải đi biên ấp xem một chuyến. Tề hầu muốn phản bác, Ngô Cù lập tức còn nói. Lúc đó quân thượng đem vị trí đại tư đồ giao cho cụ, nên nghĩ đến vị trí đại tư đồ này không chỉ là vinh quang, còn là gánh nặng. Quân thượng nếu đã quyết định, sao không để cụ làm tốt, làm đúng. Cụ trong lòng không thẹn, cũng không muốn phụ lòng quân thượng yêu thích. Tề hầu mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Ngô Cù chặn lại, trận đến vô cùng kín, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười, nói. Nhị ca, ngươi nói ngươi muốn cô làm sao đây? Ngô Cù chỉ là hờ hững một chút, nói. Kính xin quân thượng định đoạt. Tề hầu trên mặt đều là bất đắc dĩ, thở dài nói. Được rồi, cô phê chuẩn. Tề hầu vừa nói như thế, Ngô Cù nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vốn còn tưởng rằng tề hầu bướng bỉnh cố chấp phải tốn nửa ngày phế hết miệng lưỡi. Kết quả không nghĩ tới quá dễ dàng như ăn cháo, một chút đã thuyết phục được tề hầu. Ngô Cù trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là chắp tay nói. Tạ ơn quân thượng, tề hầu nói, không, phải là cô tạ ơn nhị ca. Việc Ngô Cù đi ra ngoài giải quyết việc chung rất nhanh liền xác định. Rất nhiều người cảm thấy Ngô Cù có thể làm đại tư đồ, trong lòng rất ghen tị. Nghe đến tề hầu phái Ngô Cù đi khảo sát tai họa, nhất thời cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao đây chính là việc khổ sai, việc mệt nhọc. Hơn nữa ai biết dư chấn còn phát sinh hay không, vạn nhất lại động đất chẳng phải là ngay cả mạng sống cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng những người này căn bản không nghĩ tới việc khổ sai này chính là Ngô Cù tự mình cầu đến. Ngô Cù vì ra ngoài công tác trước khi đi còn cố ý làm bánh bột ngô trà xanh cùng trà sữa mang theo. Bởi vì không có trà đen, không thể làm gì khác hơn là làm trà sữa bằng trà xanh. Tuy rằng vị không phải quá đúng thế nhưng nguyên liệu tự nhiên, hơn nữa mùi vị cũng tươi mới. Đã quyết như thế, Ngô Cù liền muốn sớm khởi hành. Ngày xuất phát truy xe ở tại cửa cung chờ đợi, đội ngũ cũng đã chuẩn bị xong. Lần này đi theo là thay đại tư mã tạm thời Chu Phủ, còn có công tử Thạch Tốc. Hai người hiện tại đều đảm nhiệm chức vụ tại bộ tư mã, bởi vậy đi theo xem tình huống cứu tế thế nào, còn cần phái thêm binh mã hay không. Ngô Cù đi ra chuẩn bị lên xe. Đường Vu đỡ Ngô Cù bước lên càng xe, rèm xe vén lên, một chốc kia, Ngô Cù liền thấy trong xe có người. Tề hầu một thân quần áo đi đường màu đen, tóc tai đều túm lên gọn gàng, lộ ra ngũ quan sắc bén. Cả người thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa cường tráng, tràn ngập khí tức thành thục mê người. Thậm chí là tản ra nồng nặc hormone nam tính, đặc biệt là cặp mắt ôn nhu thâm thúy quả thực trêu ghẹo người. Nhưng mà tề hầu anh tuấn lúc này lại dùng bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng nắm bánh bột ngô trà xanh. Mỗi cái khe hở lộ ra một mẩu bánh bột ngô trà xanh. Hắn vội vội vàng vàng đưa bánh vào trong miệng ăn đặc biệt phóng khoáng. Hun hơn 786 tay kia bưng một chén trà sữa màu xanh biếc uống. Trên gương mặt anh Tuấn, bên mép dính mảnh bánh vụn còn có một vòng ria mép trà sữa. Ngô Cù vừa thấy tề hầu, nhất thời bối rối, lập tức mới hiểu rõ. Khó trách ngày đó tề hầu thoải mái như vậy, liền đáp ứng. Thì ra tề hầu sớm đã nghĩ sẽ lén đi theo. Tề hầu nhìn thấy Ngô Cù thưởng thức ánh mắt kinh ngạc cười nói. Nhị ca trà này uống ngon vô cùng, tên gọi là gì? Ngô Cù cảm thấy mình giờ khắc này biểu tình có thể là một mặt lạnh lùng nhìn tề hầu. Bởi vì Ngô Cù liền thấy cái tủ nhỏ trong buồng xe mở rộng ra. Bên trong tủ nhỏ vốn một túi tràn đầy bánh bột ngô trà xanh. Kết quả hiện tại chỉ còn dư lại hai cái bánh lẻ loi. Hơn nữa còn là bởi vì bánh mềm, bị va chạm bề một góc không còn hình dạng đẹp đẽ. Mà tề hầu ăn đồ ăn đều chọn tinh xảo đẹp mắt ăn trước cho nên hai cái bánh này mới may mắn tồn tại đến lúc này. Lại nhìn trà sữa thế nào, Ngô Cù tổng cộng mang theo 5 bình trà sữa. Tề hầu đã uống cạn 4 bình, chỉ còn dư lại một bình cuối cùng, hơn nữa đang uống, đã sắp thấy đáy. Ngô Cù thật không biết tề hầu thời điểm nào lên xe, đã nhanh chóng đem bánh bột ngô trà xanh cùng trà sữa thủ tiêu gần như sạch sẽ. Đường Vu nhãn lực vô cùng tốt, vừa nhìn thấy tề hầu ở trên xe cũng không nhìn rear mép sữa của tề hầu trực tiếp liền lui ra ngoài xe. Tề hầu thấy Ngô Cù nhìn mình, sau đó liền xem cái tủ nhỏ bị hắn cướp sạch không khỏi cười cười, nói. Đều do nhị ca làm bánh bột ngô ăn quá ngon, giống điểm tâm ngọt ăn rừng không được. Ngô Cù trong yên lặng nói, bởi vì bản thân mình muốn giết thời gian trên đường mới làm bánh ngọt mang theo ăn cũng không phải là món chính. Tề hầu một hơi ăn nhiều như vậy, quả thật là lấy món ăn chơi làm món chính ăn. Tề Hầu vội vàng đem bánh bột ngô trà xanh còn lại để ở một bên, sau đó đi dìu Ngô Củ. Ngô Củ nhất thời thái dương nhảy một cái, không vì cái gì khác cũng là bởi vì tay Tề Hầu đều là bột bánh. Vì muốn bánh bột ngô tăng độ mềm mại cho nên Ngô Củ dùng nước mỡ lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy trong bánh tuy rằng ăn chẳng hề thấy mỡ thế nhưng thật ra là có mỡ. Trên tay Tề Hầu bóng loáng, còn dính bột bánh, Ngô Củ là có tính ưa sạch sẽ, vừa nhìn thấy như vậy, mí mắt có thể không nhảy lên sao. Ngô Củ nhanh chóng né tránh tay Tề Hầu. Tề Hầu nhất định phải dìu, còn cười nói. Nhị ca cực khổ rồi, đến uống chén trà. Nói xong hắn đưa tay lấy chén trà hướng đến miệng Ngô Củ. Mí mắt Ngô Củ càng giật kinh hoàng. Lúc này là hai mí mắt đồng thời nhảy lên, bởi vì chén trà cũng bóng mỡ, còn có bột bánh dính đầy. Ngô Củ nhanh chóng nói. Quân thượng mới khổ cực ăn nhiều như vậy vẫn là uống một ngụm trà đi, miễn cho nghẹn. Tề Hầu nở nụ cười, ngược lại là hiểu ý, nói. Vậy sao, nhị ca làm bánh bột ngô rất ngon, ăn vừa vặn. Ngô Củ cười khan một tiếng, nói. Thực sự là tạ ơn quân thượng tán dương. Tề Hầu một mặt chân thành nói. Không, nhị ca đừng khách khí. Ngô Củ thật bị hắn chọc tức đến muốn phun máu ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là ngồi một bên. Vừa ngồi xuống, Ngô Củ đưa tay chạm đệm lót, kết quả cảm giác trong lòng bàn tay dính hạt vừng, giơ tay nhìn lên. Trên đệm lót cũng đều là bột bánh rồi, dính một tay Ngô Củ. Quả thực muốn đem Ngô Củ ưa sạch sẽ kích thích hỏng. Tề Hầu vừa thấy, nhanh chóng cầm khăn lau tay Ngô Củ, sau đó liền dùng sức phủi đệm lót. Động tác kia đặc biệt tiêu chuẩn, phảng phất chính là tiểu nhị trong quán trà, Ngô Củ nhìn suýt nữa liền bật cười. Ngô Củ lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, có chút không đồng ý nói. Quân thượng, ngài đột nhiên đi như vậy, nhóm các lão thần biết không? Tề Hầu nói, cô đi nơi nào, còn phải báo cáo cùng nhóm lão thần sao? Cũng quá đề cao bọn họ, Ngô Củ nói, tuy đúng là không cần thế nhưng quân thượng đi như vậy, nhóm lão thần e rằng lại nói quân thượng bị hồ ly tinh câu đi. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời bắt đầu cười ha hả, nói. Hồ ly tinh, nhị ca nói như thế, không phải là hồn cô sớm đã bị nhị ca câu đi. Ngô Củ nhất thời mặt có chút đen, chỉ là vừa nói như thế kết quả Tề Hầu còn nói đùa. Ngô Củ mặt có thể không đen sao? Vì vậy Ngô Củ lấy bánh Tề Hầu còn chưa kịp nhét vào trong miệng bọc lại, bỏ vào trong ngăn tủ nhỏ, cả trà sữa cũng muốn lấy đi. Tề Hầu liền vội vàng che chén trà sữa, nói, nhị ca, đừng, Tề Hầu nói như thế, trên miệng còn mang theo dâu mép sữa. Ngô Củ nhìn hắn bật cười, không vì cái gì khác liền vì lời Tề Hầu nói, Ngô Củ liền tưởng tượng ra việc. Không dưới ai, kia, đúng là đừng nói rồi trong lòng có chút kích động nho nhỏ cùng hưng phấn. Ngô Củ thấy Tề Hầu xem trà sữa như bảo bối, vẫn là buông lỏng tay, sau đó lấy ra một cái khăn sạch sẽ, nói. Quân thượng, lau miệng một chút đi. Tề Hầu thấy Ngô Củ bộ dạng nín cười, vội vã giơ tay lau miệng một cái. Lúc này hắn mới phát hiện miệng mình có một vòng râu mép sữa. Đây không phải là xấu hổ ở trước mặt người mình thích thực sự không có mặt mũi. Tề Hầu nhanh chóng dùng khăn lau miệng, lau tay, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh khôi phục khí độ của quốc quân. Tề Hầu ho nhẹ một tiếng, nói. Không cùng nhị ca đùa nữa, kỳ thực cô cũng không phải là bởi vì nhất thời hưng khởi liền mới muốn theo nhị ca đi biên ấp xem tình huống thiên tai. Nhị ca ngẫm lại xem, cô làm vua của một nước Tề quốc đã xảy ra tai họa lớn như vậy, nếu cô không tự mình đi xem, sao biết bách tính khổ sở như thế nào. Về tình về lý cô đều phải đi xem mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Hầu nói như vậy kỳ thực Ngô Củ trong lòng vẫn có chút cảm khái. Quốc gia có tai họa thân là vua của một nước tự mình đi nhìn kỳ thực trong lòng người bình thường là rất đơn giản. Thế nhưng trong lòng quốc quân là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy đây là việc khổ sai, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể dư chấn. Tình huống gian khổ như vậy ít có quốc quân sẽ đích thân đi xem tình huống, nhiều lắm là phái tâm phúc đi tìm hiểu một chút. Mà Tề Hầu lại có thể làm, vô luận hắn là bởi vì cái gì mà làm, đích xác hắn đã làm được. Ngô Củ vẫn luôn không lên tiếng. Tề Hầu thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, lo sợ Ngô Củ là bởi vì vừa rồi chính mình bẩn mà tức giận, liền hạ giọng mềm nhũn, nói. Nhị ca, làm sao vậy? Ngô Củ lắc lắc đầu thấp giọng nói. Quân thượng bị thương rất nhiều. Tề Hầu cười híp mắt lật mờ u bàn tay mình cho Ngô Củ xem, nói. Ngươi xem, cơ hồ đã tốt đẹp, đã hết đau, đợi vết sẹo mờ dần cũng được. Ngô Củ gật gật đầu, nói, quân thượng nếu như muốn đi cũng là có thể, chỉ là đến biên ấp tất cả phải nghe Củ, cũng không phải là Củ bất kính, mà là bởi vì biên ấp mới vừa phát sinh chấn động, còn có nước lũ cùng đất đá trôi thật vô cùng nguy hiểm. cô nhất định phải bảo đảm quân thượng an toàn, bằng không chẳng lẽ không phải thành gian thần gây họa Tề quốc. Tề Hầu cười cười, một mặt ân cần nói, được toàn bộ nghe nhị ca. Ngô Cụ thấy hắn bộ dáng này, có chút không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để hắn đi. Tề Hầu còn nói, đến, nhị ca, đường xá xa xôi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Hắn nói, vỗ vỗ chân của mình. Ngô Cù là sợ sóc này, xác thực say xe, liền không có khách khí chối từ, trực tiếp nằm ở trên đùi Tề Hầu. Tề Hầu cười híp mắt, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Ngô Cù, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc đặt ở bên miệng hôn, thấp giọng nói. Nhị ca gần đây công vụ bề bộn, cô thật lâu chưa thấy nhị ca. Vừa mới ăn bánh bột ngô nhị ca làm, quả nhiên là rất vui, vô cùng tưởng niệm. Ngô Cù không nhịn được lườm một cái, nghe Tề Hầu nói chân tình tha thiết, Ngô Cù nghĩ thầm. Tề Hầu ăn bánh bột ngô trà xanh, cũng nói như người sắp chết đói được cho ăn sơn hào hải vị. Thực sự là quỷ chết đói đầu thai a, Tề Hầu nói, kỳ thực cũng không muốn Ngô Cù trả lời. Tay hắn nhiều lần vuốt ve tóc Ngô Cù, tựa hồ dỗ dành trẻ nhỏ ngủ. Ngô Cù cảm thấy hết sức thoải mái. Hôm nay vì xuất phát, Ngô Cù cố ý thức dậy rất sớm, giờ vừa nằm xuống, có. Gối còn có người vẫn luôn dỗ dành, tự nhiên rất nhanh liền ngủ. Sột soạt, sột soạt. Ngô Cụ cũng không biết mình ngủ bao lâu, tựa hồ không phải rất lâu, liền nghe âm thanh nho nhỏ liên tiếp còn rất có quy luật như chuột đang quấy phá. Ngô Cụ ngủ mơ mơ màng màng còn tưởng tượng ra con chuột, nhất thời liền thức tỉnh. Cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì tính ưa sạch sẽ phát tác, cả người không dễ chịu, cảm giác nơi nào cũng ngứa. Ngô Cụ vội vã mở mắt ra, kết quả liền thấy được Tề Hầu. Dù sao Ngô Cù nằm ở trên đùi Tề Hầu, vừa mở mắt đúng dịp thấy Tề Hầu, mà Tề Hầu chính là đang làm động tác độ khó cao. Hắn nỗ lực vẫn duy trì nửa người dưới bất động, nửa người trên hướng về một phía, cố gắng vượt qua Ngô Cù, đưa tay đến tủ nhỏ hun hơn 786. Cửa tủ đã được mở ra, túi đựng bánh bên trong cũng bị gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu chỉ thiếu chút ăn vụng thành công, ở trong túi đó có mấy cái bánh Tề Hầu ăn còn lại còn có hai cái bánh sứt mẻ. Tề Hầu đang cố gắng bóc lên, Ngô Cù trơ mắt nhìn Tề Hầu cố gắng như vậy, cũng là liều mạng, vì vậy liền giả bộ không nhìn thấy, liền nhắm hai mắt lại. Quả thật là con chuột ăn vụng, chỉ có điều con chuột ấy Ngô Cù còn có thể nhẫn, liền không để ý tới hắn. Biết Tề Hầu thèm không chịu được, liền để cho hắn ăn những cái bánh cuối cùng đi. Kết quả Ngô Cù dễ dàng cho qua nên Tề Hầu xác thực có thể ăn bánh bột ngô trà xanh. Hắn lấy tới bỏ vào trong miệng ngậm lại. Phù, bánh bột ngô trà xanh thực sự quá yếu mềm, bột ngay lập tức liền rớt xuống, vừa vặn rơi xuống mắt Ngô Cù. Ngô Cù thiếu chút tức phun máu, mở mắt ra cũng không phải, không mở mắt ra cũng không phải. Muốn mở mắt ra thế nhưng sợ bột tiến vào trong đôi mắt. Không mở mắt ra, Ngô Cù sợ Tề Hầu còn làm rơi bột bánh trên mặt mình. Ngô Cù cuối cùng nhẫn nhịn dùng tay áo lau bột phấn, sau đó mở mắt ra. Mới vừa mở ra, liền có bột bánh rơi xuống, lúc này rơi trên tóc. Ngô Cù suýt nữa bị Tề Hầu làm tức chết rồi. Tề Hầu lúc này mới phát hiện Ngô Cù tỉnh rồi, lại thấy được trên tóc Ngô Cù có bột bánh, vội vàng dùng ống tay áo quét xuống, giả bộ không hề làm gì cả, một mặt vô tội. Cứ như vậy, dọc theo đường đi Ngô Cù cũng thực sự không tẻ nhạt. Trước đây cảm thấy Tề Hầu là quốc quân lạnh lùng tuyệt tình, mà bây giờ thật cùng Tề Hầu hẹn hò, liền phát hiện Tề Hầu như một đứa bé không chịu lớn. Rõ ràng mặt lạnh lẽo cứng rắn, có lúc lại ngạo kiều vô cùng, có lúc tham ăn vô cùng, có lúc trừng mắt báo thù, lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Đội ngũ hướng đến biên ấp gần biên giới cửa quốc, vừa mới bắt đầu cước trình cũng không chậm, bởi vì bọn họ mang đến đều là kỵ binh, không có bộ binh, mọi người một đường đều cưỡi ngựa cho nên đi không chậm, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, ba ngày liền sắp đến. Chỉ là tới gần nơi gặp tai họa liền bắt đầu khó đi. Khí trời lạnh khác thường, bọn họ vốn mặc xiêm y mùa thu, mà bên này lạnh đồng thời kèm theo mưa to. Mưa không ngừng, mặt đất lầy lội bất kham, đoàn xe cơ hồ nửa bước khó đi. Nhiều lần xe ngựa bị mắc lầy, ngay cả thân thể luôn luôn khỏe mạnh như Chu Phù cũng ngã bệnh, sốt cao một buổi tối. May mà Đường Vô y thuật cao siêu, uống thuốc ngủ một đêm đã hạ sốt. Cũng nhờ vào Chu Phù thân thể thật cường tráng, hơn nữa trẻ tuổi, hạ sốt xong liền khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có. Chu Phù phát sốt cũng không có làm lỡ cước trình, nhưng đoạn đường này khó đi phải thêm 3 ngày mới tới biên ấp. Biên ấp mưa to, từ nửa đêm đã bắt đầu mưa kéo dài không ngừng. Sáng sớm đội ngũ đến ngoài thành vẫn còn mưa, hơn nữa không chỉ là trời mưa, còn có đất đá sạt lở. Ngô Cù nhấc lên màn xe nhìn một chút, bên ngoài sắc trời âm u, hoàn toàn không giống như là buổi sáng, trái lại như là vào đêm. Ngô Cù nhíu nhíu mày, nhìn cửa thành xa xa, nói. Quân thượng, cụ muốn đi vào thành trước xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu lúc này đi dịch quán, cụ chỉ sợ rằng muốn nhìn thấy tình huống thật khả năng liền không dễ dàng. Tề Hầu rõ ràng đạo lý này. Nếu như quan viên nghênh tiếp như vậy, quan chức sợ bị giáng tội quản lý không tốt, cho nên nhất định sẽ điểm tô cho đẹp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ che giấu cái xấu. Bởi vậy Ngô Cù muốn đi xem một chút cũng là hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Ngô Cù thân thể yếu, bên ngoài mưa to, Tề Hầu làm sao có khả năng để một mình Ngô Cù đi. Tề Hầu liền nói, cô cùng nhị ca đi. Ngô Cù lấy làm kinh hãi, nói, quân thượng, bên ngoài lầy lội, huống hồ nhất định đơn sơ quân thượng. Lời còn chưa nói hết, Tề Hầu đã nói, nhị ca không cần phải nói, cô tới nơi đây chính là xem cái này, làm sao có khả năng còn sợ lầy lội đơn sơ chứ. Mà phải nói, nhị ca thích sạch sẽ cũng không sợ, cô làm sao có khả năng bị nhị ca xem nhẹ. Tề Hầu nói, lấy ra một cái áo choàng dày, phủ thêm cho Ngô Cù, nói. Đi thôi nhị ca, thừa dịp còn chưa có vào thành, chúng ta vừa vặn đi xem trước. Tề Hầu cùng Ngô Cù muốn đi trước, Chu Phủ cùng Thạch Tốc sao có thể để hai người bọn họ đi như thế. Dù sao một là quốc quân Tề Quốc, một là đại tư đồ đứng đầu tam công dưới một người trên vạn người. Thạch Tốc muốn nói chuyện, Tề Hầu đã ngăn cản hắn, nói. Không cần phải nói, hai người các ngươi không thể đi cùng, quan ấp tất nhiên sẽ tới đón tiếp, các ngươi còn phải ra mặt, cô cùng nhị ca đi cũng được. Thạch Tốc rõ ràng ý Tề Hầu. Quan ấp tới đón tiếp, Thạch Tốc cùng Chu Phủ là trước tiếp gặp, nói là Tề Hầu cùng đại tư đồ ngồi ở trong xe, như vậy quan địa phương liền sẽ không có chuẩn bị. Tề Hầu có thể đột kích đến xem tình huống chân thực. Chỉ là Tề Hầu cùng Ngô Cù đi thực sự quá mạo hiểm. Nếu có chuyện bất chắc làm sao bàn giao, Tề Hầu tâm ý đã quyết, Đường Vô liền nói. Quân thượng cùng đại tư đồ mang theo Đường Nhi, Ngô Cù ngược lại không có phản đối, liền gật đầu. Vì vậy Tề Hầu Ngô Cù cùng Đường Vô liền xuống xe. Vừa xuống xe liền bị mưa rào dội ướt, bất kể khoác nhiều xiêm y, có cái che chắn, mưa vẫn thuận gió phả vào mặt, căn bản không ngăn được, một chút từ đầu tới đuôi đều ướt. Ngô Cù cơ hồ không mở mắt được, ba người nhanh chóng dầm mưa tiến vào thành, bởi vì không phải từ Cự Quốc hướng vào trong thành, mà là từ Tề Quốc hướng vào biên ấp, cho nên quan binh trông coi thành căn bản không nghiêm, căn bản không có kiểm tra, trực tiếp liền vào được. Ba người sau khi đi vào chuẩn bị đi hỏi thăm một chút nơi gặp nạn. Bởi vì mưa quá lớn, trên đường cơ hồ không ai, chỉ là có vài người vội vã gấp rút đi đường. Đường Vu đi hỏi một phen, có một người qua đường nói. Các ngươi là tới tìm thân thích sao? Chớ đi, ai u quá thảm. Đường Vu vừa nghe thì ra mấy ngày nay nghe nói thảm họa có rất nhiều người chạy tới tìm người thân. Nhưng thảm họa lớn như vậy, có thể tưởng tượng được tìm kiếm khó như thế nào, đơn giản chính là tìm thấy một ít thi thể thôi. Người qua đường tuy rằng nói như vậy, bất quá vẫn chỉ phương hướng cho bọn họ, sau đó liền vội vã đi còn không ngừng được thở dài. Nhắc tới cũng là may mắn, mưa to dần dần ngừng, trời quang, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Mưa cứ lớn như thế thật sự không làm được việc gì. Ba người đều biến thành ướt sũng thế nhưng cũng không lo đến những thứ này, nhanh chóng đi về phía trước. Thời điểm bọn họ đến một cửa thành, liền nghe đến có âm thanh cãi vã, là có người đánh người. Một người nam tử mặc không tệ, trẻ tuổi, khoảng chừng 20 mấy tuổi, thoạt nhìn có chút tiền, chính là vênh vang đắc ý la hét, nói. Dám trộm lương thực nhà chúng ta, lương thực đó tiện dân có thể ăn sao? Các ngươi xứng a, trộm lương thực còn không công nhận. Phi, trừ phi đi làm cho nhà ta, bằng không liền đánh, dùng sức đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi kia bên cạnh có thật nhiều tay chân, nghe người trẻ tuổi lên tiếng, đám tay chân lập tức dùng sức đá đánh. Ngô Cù nhìn sang, liền thấy 5-6 người vây quanh mấy dân chạy nạn, trong đó hai người dùng sức đấm đá một nam tử. Nam tử kia ngã trên mặt đất, dùng tay bảo vệ đầu, co rúm ở trên đất. Dù hắn thân hình cao lớn, mà bởi vì thiên tai, đói bụng đã vô cùng gầy gò, mặc trên người cũng là quần áo rách. Bởi vì ngã trên mặt đất, quần áo bị nước bẩn ngâm, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đánh, dùng sức đánh, người trẻ tuổi hung hăng thúc giục tay chân đi đánh đập nam tử kia. Bên cạnh có mấy dân chạy nạn, người già nhất quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy, nói. Quan lão gia, van cầu ngài đừng đánh, đừng đánh. Chúng ta thật không có trộm lương thực a, chúng ta cho ngài lấy còn không được sao? Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Sớm đã làm gì, trộm lương thực còn không thừa nhận. Đánh, đánh cho thừa nhận lại nói. Ngô Cù thấy nam tử bị đánh đập co ro, phảng phất không nhìn nổi, vừa muốn tiến. Tề Hầu liền ngăn cản, nói. Nhị ca, để cô đến. Hắn nói nhanh chân đi tới, lớn tiếng quát, dừng tay, giọng Tề Hầu phi thường có lực, đừng thấy Trầm Thấp lại có chút khàn khàn, thế nhưng bởi vì Tề Hầu đã làm quốc quân hai đời, lắng đọng không ít uy nghiêm. Đồng thời hắn từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, bởi vậy tiếng nói Tề Hầu phát ra rất có uy lực. Ngô Củ rõ ràng nhìn thấy mấy người kia sững sờ giật mình. Quả nhiên người nam tử tuổi trẻ cũng sợ hết hồn, thời điểm bình tĩnh lại, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng mất mặt liền nghênh cằm, nói. Ngươi là ai, quản chuyện vô bổ làm gì, người xứ khác đến phải không? Tề Hầu cười híp mắt quan sát hắn một chút nói. Sao ngươi biết ta là người xứ khác đến? Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói. Ha, bởi vì ngươi ăn gan hùm mật gấu mới quản việc không đâu. Ở đây người nào không biết đại danh Thẩm gia ta? Ta tại đây giáo huấn tặc trộm lương thực ngươi nhiều chuyện cái gì? Tề Hầu tựa hồ tốt tính, vẫn là cười cười, nói. Ồ, đúng thật là gan hùm mật gấu ta đã thực sự ăn qua, mùi vị cũng bình thường thôi, cùng gan lợn cũng không khác nhau gì cả. Người thân hào trẻ tuổi nghe Tề Hầu nói như vậy, biết hắn nhất định là đang trêu chính mình, liền trừng mắt nói. Ngươi lo chuyện bao đồng, hôm nay liền để ngươi biết đến lợi hại của ta. Ngươi có biết Thẩm gia ta là ai không? Thân thích nhà ta tại Lâm Truy Thành là Trung Đại Phu, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Đại Phu Thẩm Hữu Bộ Tư Nông. Thế nào, sợ chưa? Ngô Củ vừa nghe, nhất thời liền bật cười. Thật sự không phải cố ý cười, mà là vì nghe được đại danh Thẩm Hữu. Bất quá Thẩm Hữu quả thật là Trung Đại Phu, bất quá bây giờ đã bị Tề Hầu cho đi nuôi heo. Không nghĩ tới nơi này xa xôi, tin tức Thẩm Hữu nuôi heo vẫn chưa có truyền tới. Thời này thông tin xác thực không phát triển, cho nên thân hào trẻ tuổi này còn ỷ thế hiếp người. Tề Hầu cũng là cười, nói. Thẩm Hữu, sao ta nghe nói Thẩm Hữu cũng không phải là Trung Đại Phu, mà là một tên nuôi heo. Thân hào trẻ tuổi cho là Tề Hầu cố ý chế nhạo hắn, liền trừng mắt nói. Nương ngươi, ngày hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi không biết Thẩm gia lợi hại. Hắn nói, phất tay. Sững sờ làm gì, đánh hắn, Ngô Củ nghe đến thân hào trẻ tuổi hô to, lúc này cũng không cười được, chỉ sợ Tề Hầu chịu thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào có biết Ngô Củ còn chưa có phản ứng, Tề Hầu đã dễ như ăn cháo đem hai tên nhào lên đạp ra. Bốp, một tiếng vang thật lớn, tên thứ nhất xông lên bị Tề Hầu đạp một cước trực tiếp va vào tên thứ hai. Tên thứ hai thân mình bất ổn lui về phía sau, lại vung tay đập trúng mặt thân hào trẻ tuổi. A a a a. Hắn hô to một tiếng cũng là lảo đảo trực tiếp ngã xuống, nhất thời một thân đều là nước bùn. Thân hào trẻ tuổi tức giận đến kêu to, mấy tên khác vừa nhìn thấy tình cảnh không đúng, lập tức tất cả đều nhào lên, muốn đánh Tề Hầu. Tề Hầu có một thân võ nghệ tuy rằng là quốc quân, nhưng không chỉ có bề ngoài. Mấy tên đó chỉ là du côn ở làng nhỏ ỷ thế hiếp người, căn bản không có đáng kể đến, căn bản không cần Tề Hầu dùng bản lãnh thật sự. Hắn vung chân một chút đã đánh tơi bời hoa lá đám người xông đến, tất cả đều ngã xuống đất. Thân hào trẻ tuổi nhất thời sợ hãi, vội vã từ dưới đất bò dậy, cũng không lo đến trên người dơ bẩn, miệng hô. Ngươi, ngươi chờ xem, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Ngô Củ nhất thời tưởng tượng ra câu nói của mấy học sinh đánh nhau. Tan học chờ ở cổng trường, rất nhanh thân hào trẻ tuổi liền chạy. Đám hung thần vừa thấy thân hào chạy, vội vã cũng bò lên đuổi theo. Tất cả đều nói lời hung ác liền chạy mất. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, vào lúc này Ngô Củ đi nhanh lại nâng dậy người quỳ trên mặt đất. Ông lão mau đứng lên thôi. Ông lão kia một mặt sững sờ, đối với Ngô Củ cùng Tề Hầu là thiên ân vạn tạ, lại vội vàng đi dìu nam tử ngã trên mặt. Ông lão và một đứa trẻ đi dìu nam tử kia, bất quá nam tử tựa hồ bị đánh cho rất thảm, bởi vậy không đứng lên nổi, suýt nữa liền ngã nhào trên đất. Đường Vu nhanh chóng đưa tay đỡ, đừng thấy Đường Vu vóc người nhỏ gầy, so với nam tử kia lùn hơn rất nhiều. Mà bởi vì Đường Vu từ nhỏ làm việc nặng còn chịu khổ hầu hạ công tử Bành Sinh một thời gian, bởi vậy khí lực vẫn là rất lớn. Nam tử kia vóc người vô cùng cao, một mặt máu. Vết thương trên đầu chảy máu xuống, trượt một mặt, Đường Vu nhanh chóng lấy ra khăn đưa cho nam tử kia, nói. Nhanh lau một chút, nam tử kia cất giọng khàn khàn cảm tạ một tiếng, liền giơ tay lên đem khăn đặt trên vết thương. Ngô Củ thấy ông lão thở dài một hơi, liền nói. Ông lão thân hào kia là nhân vật nào? Sao ỷ thế hiếp người như vậy? Ông lão nói, hắn họ Thẩm tính là thân hào gì? Ngô Củ có chút kỳ quái. Không phải thân hào sao có thể ngông cuồng như thế? Thì ra tên kia căn bản không phải thân hào, mà là quản gia. Hắn đúng là thân thích của Thẩm Hữu nuôi heo, làm quản gia trong nhà quan ấp. Quan ấp biết hắn là thân thích Thẩm Hữu, còn đồng tông đồng tộc bởi vậy lôi kéo quan hệ cũng là kéo bè kéo cánh. Quan ấp ở đây chính là vua một cõi, hận không thể so với thiên tử còn lợi hại hơn. Bởi vậy quản gia cũng đã thành, thân hào, một phương cực kỳ bá đạo, quản gia họ Thẩm thừa dịp thời điểm gặp họa đi ra đầu cơ lương thực, đem giá lương thực nâng cao, căn bản không quản bách tính chết sống. Mà quan ấp bởi vì họ Thẩm kia chính là quản gia trong nhà hắn, bởi vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, khả năng còn có chút hiếu kính, căn bản sẽ không đi quản hun hơn 786. Biên ấp kỳ thực người có tiền đã sớm rời đi, làm sao có khả năng ở đây gặp tai họa. Người không thể đi căn bản là không có tiền, hoàn toàn không có cách nào dọn nhà. Đi ra ngoài cũng là chết, ở đây cũng là chết, còn không bằng lá rụng về cội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy những người này không khả năng lấy ra tiền mua lương thực giá cao, cứ như vậy họ Thẩm không kiếm được tiền. Hắn bắt đầu mỗi ngày đi ra ức hiếp người, chỉ cần có người có lương thực, hắn sẽ nói người kia trộm lương thực. Nếu như không đi làm lao công cho nhà hắn, liền bị đánh một trận, trực tiếp đánh chết cũng có. Hôm nay mấy dân chạy nạn này vừa vặn đi ngang qua. Gần đây biên ấp đến không ít người bên ngoài, đều là tới tìm người thân, hoặc tìm thi thể. Rất nhiều dân chạy nạn đi làm cái cu li đi đào thi thể, sau đó đổi lương thực ăn no bụng. Những người này vừa định đi khu sạt lở tìm người thân, kết quả lại đụng phải đám người quản gia họ Thẩm này. Ngô Củ vừa nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng. Có người ăn vạ còn lợi hại hơn cả mình, đây há có thể khoan nhượng sao? Ông lão bi thương nói, mấy vị là người tốt tâm địa thiện lương giúp đỡ. Nhưng đám người họ Thẩm chính là ác bá nơi này. Chúng ta là tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai, vẫn là phải bị bọn họ bắt. Bọn họ ghi hận trong lòng, bị bắt biết sẽ là tình cảnh gì rồi. Ngô Củ càng nghe càng tức giận, mà Tề Hầu làm sao không tức giận. Không nghĩ tới tại Tề Quốc cư nhiên còn có sự tình không nói lý như thế này. Tề Hầu luôn luôn tự nhận đem Tề Quốc phát triển không ngừng, thậm chí so với tổ phụ Tề Trang công cai trị còn tốt hơn. Nhưng lúc này, tại một nơi xa xôi còn có thứ dơ bẩn, làm sao Tề Hầu không tức giận. Tề Hầu nghĩ, liền đem ngọc đeo bên mình kéo xuống, giao cho ông lão kia. Ông lão cầm lấy, đem cái này đổi tiền đủ cho các người sinh sống. Hôm nay liền rời khỏi nơi này, bọn đó ác bá cũng không có thể gây phiền phức cho các người. Ông lão kia căn bản chưa từng thấy vật đáng tiền, nhìn ngọc trong tay có điểm chút mờ mịt. Ngô Củ nói, là đồ tốt, đến một ấp lớn đổi tiền, đủ mua miếng đất. Ông lão vừa nghe, nhất thời đầy mặt kinh ngạc, lập tức muốn lạy. Ngô Củ nhanh chóng ngăn cản, nói. Đừng quỳ, đi mau đi. Ông lão thực sự là thiên ân vạn tạ, lôi kéo đứa bé, dùng sức chắp tay cúi đầu tạ ơn. Nam tử bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng dùng giọng khàn khàn nói. Đa tạ, Ngô Củ nói, không cần cám tạ, những người kia cầm ngọc liền chuẩn bị đi. Vừa mới rồi nam tử bởi vì bị đánh vỡ đầu, máu chảy rất nhiều, còn có rất nhiều bùn hòa lẫn, bởi vậy thấy không rõ mặt. Bất quá nam tử dùng khăn đường vu đưa lau một chút, lộ ra một chút diện mạo. Ngô Củ hơi kinh ngạc. Đó là một người anh tuấn nhã nhặn tuổi chưa đến 30, khí chất văn nhân, đôi môi mỏng manh mím lại cùng nhau. Ngô Củ chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, không có lại chú ý, chờ mấy người dân chạy nạn đi rồi, Ngô Củ liền muốn thừa dịp không mưa nhanh đi khu bị tai họa nhìn. Kết quả Ngô Củ vừa quay đầu, lại nhìn thấy đường vua một mặt. Dại ra, nhìn theo mấy người dân chạy nạn đi xa cư nhiên đang ngẩn người. Đường vua ngẩn người cũng không thấy nhiều. Bình thường hay nheo nheo hai mắt già trước tuổi, rốt cục đã lộ ra vẻ ngây ngô của thiếu niên. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, mắt mở to phảng phất là mắt của con thỏ con. Ngô Củ giật mình nhìn đường vu, lại nhìn dân chạy nạn rời đi, không biết đường vu đang nhìn cái gì. Ngô Củ hiếu kỳ phất phất tay, nói. Đường nhi, đường vu lúc này mới như tỉnh giấc chiêm bao tỉnh táo lại, nói. À, đại tư đồ có dặn dò gì? Ngô Củ nói, không dặn dò gì, chỉ là không biết ngươi đang nhìn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chạy nạn đều đã đi xa, đường vu rũ mắt xuống dáng dấp suy tư tựa hồ suy nghĩ cái gì. Bất quá biểu tình đã khôi phục lạnh lùng hờ hững, nhàn nhạt nói. Không có gì, xảy ra một chút chậm trễ, Tề Hầu cùng Ngô Củ vẫn là nhanh chóng chạy tới ngoài thành, đi xem khu bị thảm họa. Mọi người tới nơi, nhìn thấy một cảnh thê lương, bọn họ căn bản không cần đi tới, liền thấy thật nhiều quan binh, vừa nhìn liền biết là binh từ Lâm Truy Thành điều đến giúp đỡ. Bọn họ là đang đắp đất để tránh khỏi nước sông tiếp tục tràn lan, còn có thật nhiều dân chạy nạn đang giúp đỡ. Chỉ là nhìn như thế liền có một loại cảm xúc cực độ bi thương. Một mảnh tan tác khó chịu không nói ra được, Ngô Củ liền đi về phía trước tỉ mỉ quan sát một phen. Vừa lúc đó, mưa lại đột nhiên rơi xuống, không có một dấu hiệu báo trước, sắc trời càng trầm xuống. Tuy rằng Tề Hầu xiêm y cũng là ẩm ướt nhưng vẫn vội vàng đem áo choàng lấy xuống, khoác lên người Ngô Củ. Nhị ca, mau trở về thôi. Mưa quá lớn, thân thể ngươi không chịu được. Ngô Củ rõ ràng thân thể chính mình, Mưa này quá lớn, muốn trị tai họa, đầu tiên phải bảo toàn sức khỏe của chính mình. Ngô Củ liền không có chối từ, vội vã cùng Tề Hầu, Đường Vô chạy trở về. Ba người đều ướt sũng, nhanh chóng đi trở về. Chỗ này kỳ thực không có dịch quán, nói dịch quán kỳ thực chính là phủ của quan ấp. Ba người đi đến cửa phủ đúng dịp thấy một người, vô cùng hậm hực đi ra. Hắn cầm trên tay một thanh trường kiếm, mặt hung thần ác sát. Đi theo phía sau hắn chừng mười mấy tay chân, đội ngũ này thật sự lớn, có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Đó không phải người khác, là người bọn họ mới vừa giáo huấn, Thẩm quản gia. Thẩm quản gia vừa nhìn thấy Tề Hầu cùng Ngô Củ, lập tức trợn to hai mắt cười lạnh một tiếng, nói. Hay lắm, đang muốn tìm các ngươi lại đưa mình tới cửa. Hôm nay liền để các ngươi mở mang, rốt cuộc biết ta lợi hại, hay là các ngươi lợi hại. Không đem các ngươi đánh cho gọi ta là ra ra, ta sẽ sủa như chó. Hắn nói, lập tức phất tay. Lên, đánh bọn họ cho ta. Đánh mạnh vào, Tề Hầu chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có làm gì. Vừa lúc đó Thạch Tốc nghe được âm thanh từ bên trong đi ra, lạnh giọng nói. Ai ở nơi đó ồn ào? Quản gia biết Thạch Tốc là từ Lâm Truy Thành tới, hơn nữa còn là công tử, lai lịch lớn. Bọn họ là người nhà quê căn bản không có cách nào so cho nên hắn lập tức nói. Công tử quấy rối ngài thanh tĩnh, thực sự là xin lỗi. Tiểu nhân đang giáo huấn vài con chó không có mắt, hắn lời còn chưa nói hết kết quả là nghe Thạch Tốc nói. Quân thượng, đại tư đồ, Thạch Tốc nói, còn vòng tay một chút, trong giây lát này, quản gia bị sợ choáng váng. Quân thượng, đại tư đồ, quản gia tựa hồ cũng nghe không hiểu tiếng người. Rõ ràng chỉ là đơn giản năm chữ mà thôi, hắn đã sững sờ nửa ngày, một chữ cũng không nói ra được. Tề Hầu cười lạnh, nói. Nhị ca nói, cô có phải là lớn tuổi, lỗ tai không tính. Vừa mới rồi nghe có người to gan dám ở trước mặt cô tự xưng ra ra. Còn nói cái gì mà chó không có mắt, Ngô Củ cười nhạt nói. Quân thượng tuổi trẻ tài cao, làm sao có khả năng lớn tuổi. Quả thật là có người vừa mới tự xưng là ra ra quân thượng. Tề Hầu cùng Ngô Củ một sướng một họa, quản gia kia sợ đến nhất thời mặt phai màu, một câu nói cũng không được, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Tề Hầu lập tức sắc mặt lạnh lẽo quát một tiếng. Làm càn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng này trầm thấp vang to, trong nháy mắt hù chết quản gia. Quản gia trực tiếp lưu loát liền quỳ trên mặt đất cầu xin. Quân thượng, tha mạng a, tiểu nhân không biết là quân thượng cùng đại tư đồ, vô ý mạo phạm. Tề Hầu chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, vô ý mạo phạm, hôm nay cô liền cùng ngươi lý luận cái gì là cho a, can hùm mật gấu a, còn có ai là gia gia của ai. Hắn nói, lại đối với Thạch Tốc, Tốc đi gọi quan ấp đến cho cô hỏi một chút rốt cuộc là đạo làm người thế nào. Thạch Tốc lập tức chắp tay nói, dạ, hắn nói, lập tức quay người đi. Tề Hầu quay đầu đối với Ngô Củ nói, nhị ca xiêm y ướt, nhanh chóng đi đổi, tuyệt đối đừng để cảm lạnh. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu liền dẫn Ngô Củ đi vào, quản gia kia quỳ trên mặt đất ruột đều xanh thế nhưng không có cách nào, nhanh chóng bò dậy, đuổi theo muốn thỉnh cầu. Thế nhưng Tề Hầu căn bản không để ý đến hắn, mang theo Ngô Củ vào phòng. Quan ấp cũng không biết chuyện xảy ra, chỉ là nghe nói Tề Hầu gọi hắn, hơn nữa quân thượng phi thường tức giận, hình như là bởi vì quản gia đắc đội Tề Hầu. Quan liền buồn bực vì sao quản gia có thể đắc đội Tề Hầu, căn bản không hiểu. Quan ấp vô cùng lo lắng, giống bị đốt cái mông, nhanh chóng chạy tới. Ở nửa đường liền gặp quản gia, nghe quản gia tố khổ, nhất thời sắc mặt cũng xanh. Quản gia lúc thường thô bạo quen rồi, làm mưa làm gió, ỷ thế hiếp người, cũng không ai đi quản, bây giờ đã đụng đầu vào vách. Quan ấp cũng không nghĩ tới ngày hôm nay nghênh tiếp đội ngũ từ Lâm Truy đến còn có Tề Hầu cùng đại tư đồ. Làm sao chỉ chớp mắt quản gia liền ở bên ngoài đụng phải Tề Hầu cùng đại tư đồ, hơn nữa không nhìn ra thân phận của bọn họ còn mắng đến máu chó đầy đầu, vậy làm sao có thể tha thứ chứ? Quan ấp nhanh chóng chạy tới. Hắn đến cửa phòng, Tề Hầu cùng Ngô Củ còn chưa có đổi xong xiêm y, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài chờ. Tiểu kịch trường, sói lớn Tề Hầu, nhị ca, ngươi nói cô đáng yêu không, đáng yêu không? Ngươi nói cô đáng yêu, gấu trúc cụ đáng yêu. Cái đầu á cách chương.